Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 253, lúc trước thiếu viên. Tại STH sân bóng, MU cầu thủ chính tại trên trận làm nóng người. Scone cùng Phelan ở bên sân bận rộn, trợ giúp cầu thủ thích ứng sân bãi, tiến hành sau cùng chiến thuật diễn luyện. Mà Kim Tiger thì ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, liếc nhìn lấy được Man City thủ phát đội hình danh sách, tự hỏi tranh tài tình huống. Đúng vào lúc này, đột nhiên trên sân bóng truyền đến một trận tiếng ồn ào, hấp dẫn Kim Tiger chú ý. Kim Tiger đứng dậy, hắn nhìn về phía trên sân bóng, chỉ gặp trên sân bóng tiếng người ồn ào, tất cả mọi người đình chỉ rồi huấn luyện, vây quanh ở sân bóng biên giới, mà Scone cùng Phelan thì khẩn trương chào hỏi đội y vào sân. Kim Tiger đột nhiên có một loại dự cảm xấu, hắn vội vàng buông xuống tài liệu trong tay, bước nhanh đi đến nơi khởi nguồn điểm. Nhìn thấy Kim Tiger tới rồi, các cầu thủ nhao nhao tránh ra. Kim Tiger xem xét, lúc này Rafael ngã trên mặt đất, che đùi phải, một mặt vẻ mặt thống khổ. Thế nào? Kim Tiger lo lắng hỏi. Scone giải thích nói, vừa rồi tại một lần không bóng chạy bên trong, Rafael đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Có thể là đùi phải xảy ra điều gì tình huống. Lúc này đội Iadopo chính tại đối Rafael tiến hành kỹ càng mà kiểm tra. Một lát sau, Adopo hỏi Rafael, người mới vừa rồi là làm sao thụ thương? Lúc này Rafael thống khổ trên mặt đất nói, ta vừa rồi dẫn bóng thời điểm cảm giác có chút thân lấy gân rồi. Hiện tại liền theo rút gân cảm giác rất giống. Kim Tiger 10 phần lo lắng. Hắn nhịn không được hỏi, Rafael thế nào? Adopo lắc lắc đầu, Tiger, Rafael tình huống không tốt lắm. Đùi phải của hắn có chút kéo thương. Nghiêm trọng không? Phelan hỏi. Adopo suy tư một chút, tình huống cặn kẽ vẫn phải trở về kiểm tra, nhưng là căn cứ ta kinh nghiệm phán đoán, Rafael thương bệnh tối thiểu phải khôi phục một tháng. A phác, Kim Tiger mắng rồi một câu. Lúc này, thời gian huấn luyện vậy sắp kết thúc rồi. Kim Tiger hôm nay trước giờ đình chỉ rồi thích ứng tính huấn luyện, để đội Iadopo mau đem Rafael mang về Carrington phòng điều trị, tiến hành kỹ càng mà kiểm tra. Sau đó hắn mang theo toàn thể cầu thủ trở về. Trở lại Carrington, Kim Tiger để các cầu thủ sớm đi về nghỉ. Buổi chiều từ nơi này đúng giờ xuất phát, tiến về STH sân bóng, tranh thủ League Cup. Nhìn lấy các cầu thủ đều rời đi rồi, Kim Tiger vội vàng tiến về phòng điều trị thăm viếng Rafael. Lúc này Rafael kết quả kiểm tra đã ra tới cơ đùi thịt kéo thương, dự tính thương ngừng thời gian một tháng. Ở cái này thời kỳ mấu chốt, chính mình tổn thương rồi chủ lực hậu vệ phải, Kim Tiger nội tâm vô cùng bực bội cùng lo lắng. Thế nhưng là ngay trước Rafael trước mặt, Kim Tiger lại không thể biểu hiện ra chính mình bực bội cảm xúc. Hắn vẫn phải lời tốt an ủi Rafael. Rafael, ngươi không nên gấp gáp. Cơ bắp kéo thương không dễ dàng lưu lại di chứng, đối ngươi về sau thân thể thi đấu tình huống không có ảnh hưởng. Huống hồ ngươi chỉ là thời gian một tháng mà thôi. Gần nhất tranh tài rất dày đặc, ngươi liên tục thủ phát cũng quá mệt mỏi. Vừa vặn mượn đoạn thời gian này nghỉ ngơi một chút. Phelan xung phong nhận việc, lái xe đưa Rafael về nhà dưỡng bệnh. Kim Tiger cùng Scone quay trở về văn phòng, hai cái người còn có chuyện phải thương lượng. Đóng lại văn phòng cửa, Kim Tiger mày nhíu lại rồi bắt đầu, buổi chiều liền muốn tranh tài rồi, Rafael ở thời điểm này thụ thương, thật sự là xuất sư bất lợi. Hiện tại phải nắm chắc thời gian ăn bài thủ phát hậu vệ phải nhân tuyển. Paul, ngươi có ý kiến gì? Scone nói, dọc theo con đường này ta đều đang nghĩ vấn đề này. Trước mắt team một hậu vệ phải chỉ có John cùng Valencia hai cái người. trận đấu này trên hai người bọn họ bên trong một cái ta cảm thấy thích hợp nhất. Trừ cái đó ra, đội thanh niên bên trong còn có Kim Mịch, hơn nữa còn có thể làm cho trung vệ Lâm thời khách mời bên phải hậu vệ. Kim Tiger tinh tế suy nghĩ, Kim Mịch trùng kích có thừa, kinh nghiệm không đủ, mà mấy tên trung vệ phòng thủ không tệ, nhưng là quay người chậm. Trận đấu này đối thủ giữa trước trận đều là nhỏ, nhanh, linh tiến công tổ hợp. Đến lúc đó khẳng định sẽ đánh nổ bên phải đường phòng thủ. Lấy chạm huống trước mắt, vẫn là được John cùng Valencia. Lúc đầu John cùng Valencia đều là trận đấu này dự bị. Bởi vì đội hình ra sân biến động, Kim Tiger Lâm thời điều rồi Van Dijk, để hắn tiến vào dự bị danh sách. Cái này trận vạn trùng chú mục đích Carabao Cup trận chung kết. Rốt cục nhanh muốn bắt đầu. Song phương cầu thủ đã bắt đầu ở đây trên làm nóng người. Hai đội fan hâm mộ vậy riêng phần mình phân cỗ vị trí khán đài trận doanh bên trong. Đang mong đợi tranh tài bắt đầu. Etihad sân bóng đã bị đỏ lam hai màu vờn quanh. Người mặc đội đồng phục sân nhà fan hâm mộ chiếm cứ phần lớn khán đài ghế. Bọn họ như là sóng cả biển cả. Chờ chính mình yêu quý Man City theo gió vượt sóng. Hướng về quán quân tiến lên, mà đang nhìn đài khác một bên, người mặc quần áo chơi bóng là MU fan hâm mộ. Bọn họ quần áo chơi bóng càng thêm dễ thấy, mặc dù nhân số không bằng Man City fan hâm mộ nhiều. Thế nhưng là phát ra tiếng hò hét, lại một chút vậy không kém hơn Man City fan hâm mộ. Tại đây tòa bên trong sân vận động bên trong, MU fan hâm mộ thật giống như một đoàn tiên diễm hỏa diễm. Dùng sức thiêu đốt, lóng lánh nhất hào quang đẹp mắt. Song phương cầu thủ ở đây trên làm nóng người. Kim Tiger tìm được phụ trách bồn chàng tranh tài FA quan viên. Đem một phần tranh tài danh sách giao cho hắn. Tiger huấn luyện viên, người đây là tiên sinh. Chúng ta có cầu thủ ở trên buổi trưa làm nóng người thời điểm ngoài ý muốn thụ thương. Cho nên ta xách ra xin, thay đổi bồn chàng tranh tài tham gia thi đấu danh sách. Nước Anh từng cái cấp bậc tranh tài bên. Trong, tranh tài danh sách bình thường đều là trước giờ nửa ngày báo cáo. Trễ nhất cũng phải tranh tài trước một giờ báo cáo. Nếu có tình huống đặc biệt, có thể tại tranh tài trước 15 phút đồng hồ ở trong. Điều chỉnh tham gia thi đấu danh sách. Kim Tiger cách làm này phù hợp quy định, ép VIP quan viên nhận lấy danh sách, nhìn một cái, gật gật đầu, đem danh sách giao cho dưới tay một tên trợ lý, để hắn đi xử lý tương quan sự vụ. Danh sách sửa chữa hoàn thành, Kim Tiger lại trở lại bên sân, tiếp tục quan sát đội bóng trạng thái tình huống, tự hỏi một hồi tranh tài tiến trình, lúc trước huấn luyện kết thúc rồi. Song phương cầu thủ quay trở về phòng thay quần áo, nghe huấn luyện viên chính sau cùng dặn dò, chuẩn bị sắp sẽ bắt đầu tranh tài. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Pellegrini đem trước đó bố trí chiến thuật lần nữa cường điệu. Hôm nay chúng ta thực lực rõ ràng so MU mạnh, cho nên trận đấu này chúng ta lựa chọn mở màn đoạt công. Zeko, người hôm nay nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là kiềm chế MU phòng tuyến. Cho sau lưng mấy tên cầu thủ sáng tạo cơ hội. Đương nhiên nếu như ngươi có cơ hội tốt, cũng phải tranh thủ vào bóng. Yaya Toure cùng Fernando Luis Rosa. Các ngươi hôm nay không chỉ có phải hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ, còn cần lớn mật hướng về phía trước, trợ giúp trước trận cầu thủ. Tiếp tục không ngừng mà đối MU khung thành khởi xướng tiến công. Đã trên một trận tranh tài chúng, ta có thể điểm số lớn thủ thắng. Cái kia ta tin tưởng các ngươi trận đấu này khẳng định vậy không có vấn đề. Ta chờ đám các ngươi cầm xuống League Cup, nhiệt liệt chúc mừng thời khắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.